585, kỷ cương ấp. San San mất tích cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, cái kia trong con ngươi vô cùng thanh tịnh không dính vào nhân thế gian bất luận cái gì ô trọc tiểu nữ hài vờ ơ y ma mất tích khi biết tin tức trong tích tắc, Lâm Phong lửa giận trong lòng lập tức cháy hừng hực đứng lên. Hắn có thể đạt được trực tiếp nhất phán đoán, nhất định là có người thừa dịp trước đây không lâu Hoa Hải đại dung chuyển cùng quy mô cự đại thai sau trọng kiến công tác mang đến hỗn loạn dòng người, mà có ý thức tiến hành nhi đồng lừa bán hoạt động. Lần này, Lâm Phong là thật sinh khí tức giận, sát khí bay thẳng cửu trọng thiên, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên hai người làm hoa hạ tương lai ở Đồng Tử Quốc, Đông Doanh đảo quốc liều chết chiến đấu, trọng thương trở về thế ở đầu đường một ngày một đêm không người hỏi thăm, cuối cùng vẫn là không hiểu thế sự San San đi qua đánh thức Lâm Phong. Lâm Phong ở cảm động sau khi, càng nhiều thì hơn là một loại thật sâu thất vọng và bi ai. Dạng này một đám lánh mạc vô tình người, thật đáng giá hắn cùng Phong Hành Thiên như thế liều tánh mạng thủ hộ sao? Tuy nhiên cũng may, tiểu San San cho Lâm Phong hy vọng cuối cùng. Khi hắn tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy San San này một đôi thanh tịnh vô cùng con ngươi lúc, hắn liền quyết định các loại sự tình sau khi kết thúc nhất định phải nhận San San làm muội muội, hứa nàng một cái vô hạn quang minh cùng huy hoàng tương lai. Thế nhưng là, San San vợ ơ y ma mất tích, với lại có thể là bị bọn buôn người lừa gạt qua, như thế nào để hắn không đầy ngập phẫn nộ? San San gia đình rất phổ thông, thậm chí có thể nói là mười phần nghèo khổ. Trong nhà hết thệ có 5 thanh người, cũng chỉ có phụ thân nàng một người dựa vào ở công trường khuân vác kiếm tiền nuôi gia đình. Với lại, bởi vì San San mất tích sự tình, phụ thân nàng đã liên tục xin phép nghỉ 3 ngày, đầu nhập đại lượng tiền tài thông qua các loại đường tắt đến tìm kiếm nữ nhi hạ lạc, lại không tiến triển chút nào. Đối với loại tình huống này, Lâm Phong là có thể dự phán. Dưới tình huống bình thường, bọn buôn người nắm giữ một cái hoặc là mấy cái bí ẩn mà an toàn thông đạo, có thể né qua tuyệt đại đa số người thái mắt. Với lại, Lâm Phong không chút nghi ngờ, bọn buôn người ở Hoa Hải ngành tương quan bên trong coi ô dù ở bọn buôn người và ngành tương quan bên trong ô dù mật thiết phối hợp phía dưới, là một người bình thường San San phụ thân lại như thế nào có thể tìm tơ y nữ nhi hạ lạc đâu. Lâm Phong theo lão phu nhân nơi đó còn được đến một cái tin tức, cái kia chính là San San phụ thân đi làm chỗ công trường chủ đầu, đã đối với liên tục xin phép nghỉ sự tình phi thường bất mãn. Tuy nhiên, chủ thầu trở ngại San San phụ thân tìm kiếm nữ nhi lý do chính đáng vô pháp danh luôn đem sa thải, nhưng lại đã bắt đầu chiêu mộ công nhân viên mới. Lâm Phong tin tưởng túi kia đốc công chỉ cần chiêu mộ đến tân nhân tay, tất nhiên sẽ không chút do dự thành tẩy San San phụ thân tiền lương, đem sa thải. Lâm Phong suy tư chỉ chốc lát, trực tiếp lấy xạ dị gẳng ảo thuật khống chế lao phu nhân, miễn cho nàng lại làm ra một chút cực đoan mà lại không có bất cứ tác dụng gì sự tình. Sau đó, hắn thẳng đến Hoa Hải một cái nhất ảnh tiếng nổ khá lớn báo xã mà đi. San San phụ thân tại trải qua 3 ngày thời gian gian khổ tìm kiếm về sau, rốt cục thống khổ thừa nhận lấy chính mình cá nhân lực lượng vô pháp tìm kiếm được nữ nhi hạ lạc. Cho nên, hắn kéo lấy chính mình mỏi mệt thân thể hướng đi báo xã, hy vọng có thể bằng vào truyền thông cường đại hiệu lực, tìm kiếm được nữ nhi của mình. Không thể không nói, San San phụ thân lựa chọn cũng không sai, dù sao hắn cá nhân năng lực hữu hạn. Lựa chọn dựa vào báo xã lực lượng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng là, cử động lần này rơi ở trong mắt Lâm Phong lại là phi thường ngu xuẩn, bởi vì làm như vậy chẳng những không có bất cứ chỗ ích lợi nào, ngược lại có khả năng đả thảo kinh xà, vì hắn bước kế tiếp hành động tạo thành phiền phức. Cho nên, Lâm Phong nhất định phải ngăn cản San San phụ thân hành động. May mà là, Lâm Phong không gian năng lực tốc độ nhanh thật không thể tin, trong chớp mắt liền đến báo xã. Sau đó dựa vào chính mình cường đại nhãn lực đem San San phụ thân theo xếp hàng trong đám người tìm ra. Muốn cứu con gái của ngươi sao? Nếu như muốn, liền đi theo ta. Lâm Phong nói thẳng, trực tiếp công kích San San phụ thân mềm mại nhất tâm phòng. Vị này sắp tiếp cận 40 tuổi người đàn ông ở mặt mũi tràn đầy trong khủng hoảng, đi theo Lâm Phong sau lưng đi vào phụ cận một cái nơi hẻo lánh. Bịch San San phụ thân trực tiếp cho Lâm Phong quỳ xuống, van cầu ngươi. Không nên thương tổn nữ nhi của ta, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng sách, ngươi đòi tiền thật sao? Ta có thể đem ta sở hữu tiền đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta. Vô ý thức, hắn đã coi Lâm Phong là thành lừa mang đi nữ nhi của hắn hung thủ. Thúc thúc, ngươi hiểu lầm. Lâm Phong một bên đưa tay đem San San phụ thân nâng đỡ, một bên lợi dụng xạ dị gẳng đem một cỗ cường đại ảo thuật đánh vào não hải, đối với giải thích chính mình và San San ở giữa quan hệ, cùng tại sao mình ngăn cản hắn nguyên nhân. Ngươi là dị năng giả. San San phụ thân run rẩy thân thể, dùng thật không thể tin ánh mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phong, ở kinh hãi sau khi, nhưng cũng có một tia an tâm. Nếu như người thiếu niên trước mắt này thật sự là trong truyền thuyết dị năng giả, như vậy nữ nhi của hắn hẳn là còn có thể cứu. Đi qua trước đây không lâu Hoa Hải trên không này một trận đại chiến chấn động thế gian, tất cả mọi người vô ý thức đem dị năng giả cùng tiên thần quẹt làm bị thương ngang bằng, cho rằng bọn họ không gì làm không được không sai. Lâm Phong gật gật đầu. Trước đó, Hoa Hạ đệ nhất thủ lãnh tuyên bố mặt hướng toàn cầu diễn giải lúc, hướng tất cả mọi người công khai dị năng giả tồn tại, hắn tự nhiên cũng không cần lại đi che giấu thân phận. San San sự tình ta đến xử lý, các ngươi tất cả mọi người tạm thời cũng đừng động, chỉ cần phải ở nhà lặng lặng chờ đợi tin tức là đủ. Thế nhưng là San San phụ thân nói ra, chuyện này cứ như vậy định. Lâm Phong cắt ngang San San phụ thân lời nói, San San sự tình các ngươi không cần lo lắng, ở cái này Hoa Hạ còn không có ta giải quyết không sự tình. Lâm Phong lời nói năng có khí phách, bá khí mười phần, lập tức liền đem San San phụ thân cái này giản dị người đàn ông chấn nhiếp, lại liên tưởng đến Lâm Phong thân phận dị năng giả, hắn liền không dám lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhớ kỹ ta lời nói, tuyệt đối không nên đi làm chuyện ngu xuẩn, chuyện này giao cho ta xử lý. Lâm Phong lạnh như băng vứt xuống một câu nói như vậy về sau, trực tiếp liền thi triển không gian năng lực biến mất. Đây chính là trong truyền thuyết dị năng giả sao? San San phụ thân tận mắt nhìn thấy Lâm Phong biến mất quỷ dị tình cảnh, chỉ cả kinh trợn mắt hốt mồm, ngạc nhiên không thôi. Ta nữ nhi kia ngày bình thường đần độn, chỉ làm một chút chuyện ngu xuẩn, lại không nghĩ trong lúc vô tình kết bạn một đại nhân vật như vậy, cũng là may mắn. Đến tận đây, hắn không còn qua lo lắng nữ nhi an toàn. Bởi vì, hắn cho rằng cường đại như thế dị năng giả xuất thủ, nữ nhi của hắn đương nhiên sẽ không lại có nguy hiểm gì. Lâm Phong không có đi thành phố cục công an, bởi vì hắn cho rằng cùng bọn buôn người có trong bóng tối liên hệ ngành tương quan, thành phố cục công an khả năng là lớn nhất. Hắn trực tiếp qua quốc gia an toàn cục ở Hoa Hải phân bộ. Hắn lộ ra chính mình 11 ván cục kim hoàng sắc thẻ bài, tạm thời tiếp quản quyền sở hữu lực. Hắn ra lệnh công tác nhân viên hắc tiến vào thành phố cục công an tin tức võng lạc, tìm kiếm gần nhất 2 tuần lễ đến nay nhân khẩu mất tích án kiện. Hắn giật mình phát hiện, ngắn ngủi 2 tuần lễ thời gian vợ y ma mất tích 11 người, với lại những người này toàn bộ đều là tập trung ở San San chỗ một khu vực như vậy. Đây là một lần có tổ chức, có dự mưu, quy mô cực lớn lừa bán ấu nữ sự kiện. Chỉ là, để Lâm Phong trái tim băng giá là, những này mất tích án kiện vợ y ma không có một cái nào lập án. Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm một khu vực như vậy công an cục người phụ trách tên Kỷ Cương ấp, sát khí sôi trào. Những này án kiện, đúng là hắn một tay áp xuống tới. Mà bởi vì lúc này Hoa Hải sở hữu đại nhân vật đều đưa ánh mắt tập trung ở Hoa Hải trọng kiến thượng diện, thế mà không có người chú ý tới chuyện này. Lâm Phong không cố kỵ chút nào chung quanh những người đó ánh mắt kính sợ, trực tiếp thi triển không gian năng lực biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Hoa Hải thành Nam khu công an cục trong văn phòng. Ngươi nói thập sao trước đây không lâu có an toàn cục người điều tra một cái tên là San San tiểu nữ hải tư liệu trong văn phòng. Kỷ Cương ấp dễ chịu nằm ở trên ghế xoay mặt, vô cùng thoải mái dễ chịu, đúng là không có chút nào phát giác được liền đứng sau lưng hắn Lâm Phong. Ừm, là ước chừng ở hơn 2 giờ trước đó đi. Trong điện thoại người nói, nghe được cái thanh âm này, Lâm Phong càng thêm phẫn nộ. Bởi vì, cái này chủ nhân thanh âm thình lình chính là này trong thị cục mặt phụ trách hộ tịch phương diện công tác nhân viên tốt. Ta biết Kỷ Cương ấp vừa cười vừa nói, đa tạ người, lao đệ, có thời gian chúng ta ban đêm ra ngoài vui à, qua hồng đăng khu bên trong đùa giỡn một chút. Nghe nói gần nhất đến mấy cái gẳng nạ muội tử, xinh đẹp cực kỳ. Vậy thì cuối tuần này đi, hát hát hát. Trong điện thoại truyền đến một trận làm cho người buồn nôn cười, bị ổi cùng cực. Thảo cái ngốc bức này Kỷ Cương ấp cúp điện thoại, khinh thường chửi một câu. Đã có ngành tương quan chú ý tới chuyện này, xem ra nhất định phải làm càng thêm bí ẩn một chút. Muốn đến hẳn là ngắn ngủi thời gian nửa tháng mất tích 10 cái tiểu nữ hài, có chút quá vội vàng. Không được, ta nhất định phải để bọn hắn không cần làm được quá mức. Nếu không lời nói, chẳng những phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ đem mình góp đi vào. Nghĩ tới đây, Kỷ Cương ấp theo trên ghế xoay mặt đứng người lên. A bỗng nhiên bên trong, tựa như là nhìn thấy quỷ, Kỷ Cương ấp trong miệng phát ra bén nhọn kêu to. Bởi vì bị dọa dẫm phát sợ quá độ, hắn lại lập tức té lăn trên đất, đầu đống nhiên đụng trên bàn mặt, phát ra rất lớn tiếng nổ. Sắc mặt hắn trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó một mặt băng lãnh Lâm Phong, vô cùng hoảng sợ trong văn phòng làm sao lại thêm một người cái này sao có thể Kỷ Văn Cục. Chuyện gì phát sinh trong văn phòng âm thanh kinh động bên ngoài người, có hai cảnh sát vội vội vàng vàng chạy vào, khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Lâm Phong, lại nhìn thấy ngồi dưới đất một mặt hoảng sợ Kỷ Cương ấp lúc, lập tức liền minh bạch chuyện gì phát sinh. Bọn họ trước tiên rút ra mang súng, khẩn trương chỉ Lâm Phong giống to, nắm tay giơ lên an toàn cục làm việc. Các ngươi lập tức rời đi nơi này. Lâm Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn hai cảnh sát liếc một chút, chỉ là dùng giống như là nhìn người chết ánh mắt nhìn qua Kỷ Cương ấp. Hắn run tay đem chính mình giấy chứng nhận ném cho hai cảnh sát. Cái này hai cảnh sát nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Kỷ Cương ấp thông địch phản quốc, tội không thể tha thứ các ngươi hai cái nếu như không muốn biến thành tòng phạm lời nói, lập tức biến mất Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thông địch phản quốc hai cảnh sát bị bốn chữ này hoảng sợ ngây người. Đây chính là tội chết ta bọn họ nơi nào còn dám có bất kỳ dừng lại gì vội vàng hấp tấp chạy ra văn phòng, thuận tiện đem môn vững vàng đóng lại.